Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312. Người xấu với ta nữa cũng không sợ. Vườn bách thú người nghĩ không rõ, làm sao còn sẽ có người cưỡi xe điện đuổi theo tiểu bạch đâu, cái này cũng quá kỳ hoa một điểm. Nhưng mấu chốt là đạp ngựa thế mà còn bị hắn đuổi theo. Đều là vườn bách thú bảo an hệ thống. Tại điện thoại bên cạnh nghe cái này, mấy người đều biết Tống Hạo. Tống Hạo cái này thời điểm gọi điện thoại quá cực khổ, dám nói như thế. Vậy khẳng định không thể nào là soát bọn hắn. Cho nên chính là thật. Cầm điện thoại bảo trì trò chuyện. Mấy người hấp tấp liền xông ra. Làm gì? Đương nhiên là đi tìm Trần Mai cùng Lưu Húc Đông đi a. Hai người này mới là truy tìm tiểu bạch thích hợp nhất nhân tuyển. Mà tại Tống Hạo bên này, Tống Hạo chính mở sâm nhìn xem tiểu bạch đâu. Tiểu bạch, a tiểu bạch, người thế mà bị ta đuổi theo. Lúc này đi nói thế nào cũng có thể thổi bên trên 2 tháng. Liền hỏi một câu, trừ Trần Mai cùng Lưu Húc Đông hai cái này gấu trúc chăn nuôi viên. Còn có những người khác có thể đuổi được tới tiểu bạch sao? Mà lại, mình nhưng vẫn là cưỡi xe điện truy. Tuyệt đối là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả đi. Mà Lâm Tiểu Bạch cái này thời điểm đâu? Chính ghé vào xe điện trên ghế. Mà chân của hắn a thì là tại trên xe cọ qua cọ lại. Cọ qua cọ lại. Còn tốt Lâm Tiểu Bạch động tác tương đối nhỏ. Tống Hạo không có chú ý tới. Bằng không khẳng định liền muốn sai lệch. Dù sao cái này tư thế thực sự là khụ khụ, hơi, đúng, chỉ là hơi có như vậy một chút bất nhã. Bất quá Lâm Tiểu Bạch đến bây giờ còn không thành công. Động tác của hắn vẫn là quá nhỏ một điểm, muốn đem vòng tròn treo lên vẫn có chút khó khăn. Bất quá đúng lúc này, Tống Hạo đột nhiên liền quay trôi qua, dựa lưng vào xe điện cái mông nửa ngồi trên xe. Lão tiểu tử này đại khái là nhẹ nhàng nhìn xem tiểu bạch đối với mình xe điện hứng thú dày đặc như vậy dáng vẻ, thế mà thực không lo lắng tiểu bạch sẽ chạy mất, bảo trì nửa ngồi trên xe tư thế, lại cùng điện thoại người đối diện trao đổi. Trần Mai đã thành công cầm tới điện thoại di động, cơm nắm cũng tại nàng cùng Lưu Húc Đông phí đi sức chín châu hai hổ về sau một lần nữa về đến gấu trúc quán. Một tay gỡ một chút hơi có chút tạp nhạp tú, khác một tay cầm điện thoại đặt ở bên tai. Huy, ngươi nói ngươi tìm tới tiểu bạch. Ngoặc kép, tại Lâm Tiểu Bạch vị trí, hắn có thể thấy rõ ràng Tống Hạo vươn tay tại mình trên mông bắt hai thanh. Sau đó lại đem tay cầm tại cái mũi bên cạnh ngửi ngửi. Than bùn. Kém chút không có để Lâm Tiểu Bạch buồn nôn đem buổi sáng hôm nay ăn măng đều cho phun ra. Yên lặng gia tăng động tác của mình. Cảm thụ được vòng tròn rốt cục treo ở xe điện móc bên trên. Lâm Tiểu Bạch trong lòng bỗng nhiên liền thở dài một hơi. Rốt cục làm xong a, quá khó khăn. Nhẹ nhàng đem chân của mình rút ra. Dùng mang theo vòng tròn cái chân kia tại mặt khác một cái chân bên trên cọ sát. Lại không có trước đó cái chủng loại kia xúc cảm. Lâm Tiểu Bạch hận không thể cất tiếng cười to 2 tiếng. Ha ha ha ha, Lưu Húc Đông, Trần Mai, về sau các ngươi lại nghĩ tìm tới bản gấu trúc. Nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Lén lén liếc một chút công việc này nhân viên. Còn đang đối điện thoại nói chuyện đâu. Lâm Tiểu Bạch một chút đều không mang do dự. Lặng lẽ meo meo từ xe điện bên trên xuống tới, quay đầu liền chạy, dưới lòng bàn chân đệm thịt, để Lâm Tiểu Bạch đi đường cùng mèo đồng dạng cũng là không có gì thanh âm. Thật nhanh, lấy hoàn toàn thoát ly hắn tròn vo hình tượng linh hoạt vượt qua một chỗ ngoặt trực tiếp liền chạy. Tiến nào đó một gia đình trong nhà đi, xe điện bên cạnh, nghe được điện thoại bên kia Trần Mai lại hỏi một câu. Ngươi xác định Tiểu Bạch hiện tại liền ghé vào ngươi xe điện bên trên sao? Nếu như xác định, chúng ta bây giờ liền đi qua. Ta xác thực, chấm ngoặc kép, một chữ cuối cùng mà còn không có phun ra. quay đầu nhìn thấy xe điện trên không đung đưa một mảnh, Tống Hạo liền mộng bước. Đằng liền từ xe điện trên dưới đi, dạo qua một vòng, trên con đường này, trừ hắn liền không có người khác. Tiểu Bạch đâu? Tống Hạo cả người đều không tốt, sửng sốt bẹp đứng ở đằng kia, nghe điện thoại bên kia, uy, uy, thanh âm. Tống Hạo mới giật mình lấy lại tinh thần, ta vẫn còn ở đó. Chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch đâu? Không, không biết a, vừa còn ở đây, xoay cái đầu liền chạy không còn hình bóng. Trần Mai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lưu Húc Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Khải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trần Mai bên cạnh tất cả mọi người đều có cỗ muốn đem Tống Hạo nhấn trên mặt đất đánh một trận. Xúc động, ngươi nói đi, đối điện thoại nói lâu như vậy, cuối cùng đều muốn ra, ngươi cho đến một câu, chạy mất tâm mà rồi. Đối điện thoại dặn dò hai câu, để Tống Hạo ở chung quanh nhìn xem, có lẽ còn có thể tìm tới Tiểu Bạch đâu. Sau đó Trần Mai liền đem điện thoại dập máy. Còn có thể nói điểm cái gì? Mình đi theo định vị đi tìm đi. Lúc đầu coi là Tống Hạo thật có thể đem Tiểu Bạch cho coi chừng đâu. Không nghĩ tới gia hỏa này cũng không đáng tin cậy. Bất quá định vị kiểu gì cũng sẽ có chút hứa sai sót. Muốn tìm được, thế nhưng là một chút cũng không dễ dàng. Trước đó Tiểu Bạch hoặc là tại quảng trường, hoặc là tại Cẩm Thành Đại học, loại này đại đình quảng chúng địa phương, chắc chắn sẽ có người nhìn thấy. Nhiều hỏi một chút liền biết Tiểu Bạch ở đâu. Nhưng bây giờ, nghe Tống Hạo nói nhỏ Bạch tại phòng trong vùng cái hẻm nhỏ trong đường nhỏ chạy, cái này coi như khó tìm rồi. Đi đi, nắm chặt thời gian. Lưu Húc Đông lắc đầu, thở dài một hơi. Tìm Tiểu Bạch nhưng thật ra là kiện rất có ý tứ sự tình. Bất quá kinh lịch nhiều hơn, liền sẽ không cảm thấy rất có ý tứ. Xe khởi động, chậm rãi từ các du khách tránh ra trên đường rời đi. Gánh chịu lấy hiện trường hàng trăm hàng ngàn người hy vọng. Tại bọn hắn kia thâm tình nhìn chăm chú trong ánh mắt, Lưu Húc Đông sắc mặt dần dần kiên định. Không, là nhức cả trứng. Coi như các ngươi nhìn ta như vậy, ta cũng không có khả năng mấy phút liền đem Tiểu Bạch mang về a. Còn không biết lần này Tiểu Bạch là đói bụng muốn đi ra ngoài tìm ăn xong là nhàm chán ra ngoài tìm kích thích đâu, đem nó mang về thời gian cũng là không xác định, có thể là một hai cái giờ, cũng có khả năng đến xế chiều mới có thể trở về a. Các ngươi đừng có dùng như thế chờ đợi ánh mắt xem chúng ta. Áp lực như núi a. Trần Mai cúi đầu không nói, nàng ngược lại không có Lưu Húc Đông nhiều như vậy ý nghĩ. Chỉ là bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy, hơi có chút không tốt ý tứ mà thôi. Này Hòa Bình lúc bị người xem trên đài các du khách nhìn xem còn không giống. Lần này càng giống là mọi người đối với mình hành chú mục lễ đưa mình rời đi. Rất có nghi thức cảm giác đâu. Hẻm nhỏ nào đó một gia đình, Lâm Tiểu Bạch một đầu đâm vào đến về sau liền nhìn đến chỉ chó con. Ngay tại trong viện nằm sấp, nhìn Mao Nhung Nhung, Lâm Tiểu Bạch cũng không biết đây là cái gì chủng loại. Dù sao hắn cái này trừ nhị cáp cũng liền có thể nhận ra chó vườn Trung Hoa. Teddy, tóc vàng còn có chó ngao Tây Tạng, loại này tương đối nổi danh loài chó. Cái này hắn là không quen biết. Cái này chó liền nằm tại sân nhỏ bên cạnh bên trong. Nhìn thấy Lâm Tiểu Bạch tiến đến, đằng liền đứng lên, viên thủy tinh lớn con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Tiểu Bạch. Nhè răng trợn mắt, ra ô ô uy hiếp thanh âm. Nó đã cảm thụ đến từ Lâm Tiểu Bạch trên người uy hiếp. Cái này thân cao đại khái chỉ có 3-40 cm chó con hiện tại phi thường hung. Lâm Tiểu Bạch đột nhiên nhớ tới một cái biểu lộ bao. Ta hung, ngươi đừng tới đây, đáng tiếc, ngươi xấu với ta nữa cũng không sợ. Lâm Tiểu Bạch đối nó nhếch nhếch miệng, nghênh ngang liền đi tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.